lấy một cây dao nhíp trong túi ra đứng bên cửa sổ bắt đầu gọt táo. Lưỡi dao bén nhọn phát ra tiếng xẹt xẹt. Tịch Bạch nhịn không được đưa mắt nhìn hắn. Rất khó tưởng tượng. Một đôi tay xinh đẹp này, từng trên đài quyền anh đánh bại vô số người chiêu chiến, dính đầy máu tươi. Ăn đi. Tạ Tùy đưa táo gọt sạch sẽ vào trong cửa sổ. Tịch Bạch không lấy. Hắn thấy Tịch Bạch kinh ngạc nhìn chằm chằm tay hắn, khi nhẫn bổ sung. Tôi rửa tay rồi, không dơ bẩn đâu. Kiếp trước, mỗi lần hắn công tác trở về, thời điểm bóc hoa quả cho cô để sẽ nói như vậy. Hắn giống như luôn cảm thấy mình dơ bẩn. Một tiếng trước khi lên giường đều phải tắm mới dám ôm cô ngủ. Loại tự ti chấp niệm này gần như cắm rễ ở trong tơ cốt tủy của hắn. Cho dù Tịch Bạch vô số lần nói qua, không sao, em không cảm thấy anh dơ bẩn, cũng không chê anh. Nhưng ở trong mắt Tạ Tùy, cô quá mức tốt đẹp. Sợ chỉ cần mình chạm vào cô một cái sẽ làm cô bẩn. Tịch Bạch lắc đầu, đuổi tạp niệm trong đầu đi. Cô không nên lại hồi tưởng quá khứ quá nhiều. Bởi vì đối với thế giới bây giờ mà nói, những việc kia đều chưa từng xảy ra. Nhìn ánh mắt Tạ Tùy chân thành tha thiết, Tịch Bạch nhận lấy quả táo trong tay hắn cắn một ngụm. Ngọt không? Tạ Tùy chờ mong. Tịch Bạch gật đầu, nâng con mắt long lanh lên nước nhìn hắn. Tạ Tùy, táo cậu gọt đặc biệt ngọt. Khóe miệng cô có lốm đồng tiền nhỏ, cửa lê như rót vào lòng người một ly rượu ngọt trưng cất đã lâu. Tại khoảnh khắc đó, Tạ Tùy cảm giác tâm mình bùng nổ sự ngọt ngào. Mặc kệ táo ngọt hay không thì những lời này là ngọt đến trong lòng Tạ Tùy. Tạ Tùy tựa người vào cửa sổ, vô cùng hưởng thụ nhìn Tịch Bạch ăn táo. Hắn suy tư, cảm thấy con gái vẫn luôn không giống với con trai. Cặp mắt quả hạnh, mũi thon thon, đôi môi hồng phấn nộn, thật sự rất ngoan. Tạ Tùy cứ yên lặng ngắm nhìn cô đến mức làm cô có chút không tự nhiên. Cậu đừng đứng ở đây nữa, mau trở về đi. Sao vậy? Tôi làm cậu mất mặt à? Tịch Bạch nghiêng đầu bắt gặp được đôi mắt thâm thúy của hắn. Cô không dám nhìn vào mắt hắn nữa, nhỏ giọng nói. Đừng mẫn cảm như vậy, tôi không có nghĩ thế. Được, tôi không nói nữa. Chỉ cần cậu không thích, tôi đều sửa. Quả táo rất lớn, Tịch Bạch ăn không hết được, miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm cuối cùng, còn dư nửa quả. Tạ Tùy xẻ tay ra, giúp cậu ném. Tịch Bạch đưa táo cho hắn, hắn cầm lấy rồi bất ngờ đưa vào miệng cắn một ngụm to. Trong trẻo nhiều nước, ngọt ơi là ngọt. Này, cô làm gì vậy? Lãng phí. Tạ Tùy cong cong miệng bước tới thùng rác đặt ở cuối hành lang. Khi hắn trở lại lần nữa, thấy được Trần Triết Dương đang nổi giận đùng đùng đi tới. Trần Triết Dương hiển nhiên là không còn kiểm soát được cảm xúc, sắc mặt vô cùng không tốt, đến bên cửa sổ chất vấn Tịch Bạch. Bạch Bạch, vé xem phim là thế sao thế này? Tại sao người đến lại là Tịch Phi Phi? Có phải cô ấy cướp của em không? Không, là em cho chị ấy. Không phải em đồng ý vay là đến xem sao? Sao lại lật lọng thế? Trần Triết Dương, em chưa từng đáp ứng anh cái gì cả. Tịch Bạch hạ giọng nói, em biết anh thích Tịch Phi Phi, nên cho chị ấy phiếu, thanh toán hai người. Cũng hy vọng về sau anh đừng dây dưa cùng với em. Trần Triết Dương cuống quyết giải thích, Tịch Bạch, em hiểu lầm rồi. Anh chưa từng nói qua là anh thích chị em. Kỳ thật lần này trở về, anh cảm giác mình giống như đối với em. Lời còn chưa dứt, cả người đều bị lật ngược ra sau, quay đầu nhìn đến sắc mặt lạnh lùng của Tạ Tùy. Tôi đã nói cậu phải cách xa cô ấy. Cho rằng lão tử đùa giỡn với cậu à? Tịch Bạch sợ hãi rung giọng nói. Tạ Tùy, như vậy quá nguy hiểm. Nửa người Trần Triết Dương rớt sắp rớt khỏi ban công. Mặt Tạ Tùy không thay đổi, nhìn chằm chằm Trần Triết Dương. Trong con người lộ ra mũi nhọn buốt thấu xương, có thể làm cho cậu ta nửa đêm tỉnh mộng run run một đời. Buông ra, được không? Trần Triết Dương đang định thả lòng, Tạ Tùy lại nắm chặt cổ áo cậu, gằn giọng, cậu cẩn thận một chút. Trần Triết Dương đứng tại chỗ một lúc lâu, hai má trắng bệch mới dần dần khôi phục huyết sắc, quay đầu phẫn nộ nói, đồ điên gì đây? Tiểu Bạch, sao em lại dây dưa cùng với một chỗ với các loại rác rưởi này? Cậu ấy không phải rác rưởi. Cô không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Trần Triết Dương, toàn thân tức giận sai người trở về phòng học, đóng chặt cửa sổ lại. Lễ Giáng sinh năm nay ở Giang Thành tuyết vốn rơi không nhiều. Ân Hạ Hạ lôi Tịch Bạch và mấy cô gái chạy ra cổng trường, đến vườn hoa, trên bụi cây hiện lên một tầng tuyết mỏng manh. Xa xa xe đạp của Tạ Tùy ngừng lại, ngọn tóc cô đọng vào vài miếng hoa tuyết thuần trắng hình thoi, dùng lòng bàn tay đỡ lấy tuyết, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ.

Giám thị Tần ngắt lời. Được rồi Tịch Bạch, em không nên nói nữa. Chuyện này quyết định vậy đi. Thầy Lương, cũng bởi vì chị ấy sinh mệnh, cho nên trường học có thể phóng túng tất cả hành vi của chị ấy sao? Sự kiện An Khả Nhu bị người ta truy tìm trước đó, còn vụ em mất đàn violon cello, bao gồm cả việc cộng điểm lần này, đều là như vậy à? Tịch Bạch nóng nảy buột miệng, trầm giọng chất vấn. Trường học còn muốn bắt chay khi nào nữa hả? Giám thị Tần biến sắc. Thầy không hiểu em nói gì cả. Thật sự công bằng sao? Các thầy làm như vậy chỉ làm cho Tịch Phi Phi lún càng sâu. Các thầy là kẻ cầm đầu đẩy chị ấy vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Em nói cái gì đấy? Không biết lớn nhỏ. Tịch Bạch bị không khí nặng nề trong văn phòng làm nghẹn đến mức không thở nổi. Cô phẫn nộ tông cửa xông ra. Tịch Bạch, hai ngày nay trường học nghiên cứu chuyện này, nội tâm thầy đương nhiên không nguyện ý. Bởi vì thầy biết chiến thắng kia là em mang về. Thầy Lương, thầy không cần nói nữa. Làm chủ nhiệm lớp của Tịch Bạch, thầy Lương không có quyền nghi ngờ đối với quyết định của lãnh đạo trường học. Tất cả những lời chủ nhiệm nói, Tịch Bạch đều hiểu. Thân phận bệnh máu trắng của Tịch Phi Phi là giấy thông hành giúp chị ta thuận lợi chiến thắng suốt cả cuộc đời. Mà trường học cũng đang lợi dụng tờ giấy thông hành này để mưu cầu lợi nhuận. Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng vỗ vai Tịch Bạch bất đắc dĩ thở dài. Tịch Bạch, thầy cũng không biết nói thế nào. Bây giờ em còn nhỏ, không hiểu. Trên đời này có rất nhiều chuyện, không có cách nào thay đổi. Chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp. Tịch Bạch giấu trong túi siết thật chặt, móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Cả người nhịn không được từng đợt run rẩy, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Cho nên trở lại một lần, có một số việc thật sự vĩnh viễn cũng không có cách nào để thay đổi sao? Cô học so với quá khứ càng thông minh, cũng càng cố gắng, nhưng có lẽ cô vẫn như trước, không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Cả đời cô đều phải sống dưới bóng ma của Tịch Phi Phi. Không, cô không cam lòng, cũng không muốn thỏa hiệp. Tịch Bạch giận dữ rời đi, đi qua sân thể dục. Cô nghe được một tiếng huýt sáo bên trong, liền ngẩng đầu, là Tạ Tùy. Dưới ánh mặt trời hắn nâng cằm lên nhìn cô. Tiểu Bạch, đã đến đây. Tâm tình Tịch Bạch cực kỳ không ổn, không muốn giúp bọn họ. Táo cũng đã tặng, người tới cũng đã đáp rồi. Đều không tốt hả? Tâm tình vốn không tệ lắm của Tạ Tùy lập tức tan thành mây khói. Thời gian lên lớp, hành lang không có người. Tịch Bạch nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ. Tạ Tùy đuổi theo. Đứng lại! Tịch Bạch cố tình không dừng, thậm chí còn không quay đầu nhìn hắn. Có biết lúc nãy cậu làm tôi thật bất mặt không? Nam sinh đều có sĩ diện. Trước mặt nhiều người như vậy mà Tịch Bạch trực tiếp không thèm nhìn Tạ Tùy, lại tỏ ra cao ngạo, thanh cao, thật không lễ phép. Tạ Tùy, cậu buông tay trước đi. Tạ Tùy. Tạ Tùy nhìn hàng lông mi dưới và ánh mắt nâu lãnh đạm kia của cô, cảm giác trong lòng tự như bị móng vuốt mèo cào một đường rịn ra máu. Táo rất ngọt đúng không? Người tuyết cậu cũng rất thích, còn nở nụ cười với nó. Vì sao không thể thử thích tôi một lần, cười cười với tôi? Tạ Tùy, tôi không cười nổi, tôi bể bộn nhiều việc. Trong khoảng thời gian ngắn, không suy xét bất cứ chuyện tình cảm nào. Nếu cậu không như vậy, chúng ta có thể làm bạn. Tạ Tùy cười lạnh. Cậu là học sinh cấp 3, trừ học tập, cậu còn có thể bận rộn chuyện gì? Cậu không hiểu đâu. Nói thử xem. Tịch Bạch bị hắn làm cho bối rối. Tịch Bạch cắn môi có chút tức giận. Sẽ có một ngày tôi chết, Tạ Tùy. Tạ Tùy, tôi không muốn chết. Tôi muốn sống thật tốt, tự do tự tại sống. Đấy chính là việc mà tôi hiện tại đang làm. Lời còn chưa dứt, Tạ Tùy đột nhiên đến gần, chặt chẽ cắn tay trái của cô. Cô để ngực của hắn lại bị hắn khống chế cổ tay đặt trên đỉnh đầu. Tạ Tùy, cậu buông ra. Hơi thở nóng của Tạ Tùy chưa chọc vành tai của cô, tiếng nói lạnh như băng. Vĩnh viễn không được nói cái chữ này với tôi. Cô có thể nhận ra giờ phút này, cảm xúc của hắn đã nổ tung. Hắn dùng phương thức thô bạo lại ôn nhu như vậy để trừng phạt cô, nói ra hai chữ này. Chết này! Ai dám tổn thương cậu, tôi làm họ xuống địa ngục. Mắt Tịch Bạch đột nhiên đỏ. Tất cả ủy khuất trong nháy mắt không còn nhịn được nữa, chốc lát bùng nổ. Tịch Bạch cầm tay áo dùng sức xoa xoa khóe mắt đỏ ửng, chậm rãi ngồi xổm xuống ôm chân, vùi mặt vào đầu gối. Tạ Tùy, cậu vẫn như vậy. Giọng cô đứt quãng, khóc nức nở. Đừng khóc. Đừng khóc được không?

Ông bình tĩnh chút. Tịch Minh Trí lắc đầu thất vọng. Nó bị bà Triều hư rồi. Đào Gia Chi nhìn về phía Tịch Phi Phi, biểu tình nghiêm túc. Phi Phi, con thật quá đáng. Về phòng con, đóng cửa suy nghĩ kỹ đi. Lần này Tịch Phi Phi thật sự khóc. Cô đâu chịu nổi ủy khuất như thế. Đá văng cái ghế bên cạnh, thở phì phì lên lầu. Tính tình này của con ai còn chịu nổi. Tịch Minh Trí chỉ về phía cô lớn tiếng nói. Tin cha hiện tại lập tức gọi cho trường học. Bãi bỏ điểm cộng của con không? Tịch Phi Phi dừng bước chân quay đầu lại nói. Ông không có tư cách làm như vậy. Lúc trước thi hạng nhất là làm thế nào có được? Là em con độc tới đàn violon cello lấy xuống. Cái điệu nhảy kia của con hình dáng ra sao? Con tưởng người khác không có mắt nhìn sao? Đừng nói nữa. Đào Gia Chi lôi kéo góc áo của Tịch Minh Trí. Phi Phi là bệnh nhân, ông đừng nói nữa. Tịch Phi Phi tức giận trở về phòng gào khóc. Cô ném điện thoại ra ngoài, táo bạo gầm nhẹ. Tịch Bạch ngồi ở trên bàn, im lặng ăn một bữa cơm không ngon. Đào Gia Chi và Tịch Minh Trí đến gắp đồ ăn cho cô, lòng tràn đầy áy náy và thua thiệt. Hai đứa đều là con gái ông, lòng cha mẹ đều biết, nhưng bọn họ không có biện pháp để công bằng. Tịch Bạch rất rõ ràng, nên cô không hề trông cậy vào cha mẹ có thể hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đêm dài vắng lặng, Tịch Bạch ngồi trên bàn làm bài tập. Chỉ là cô không cam lòng. Tại sao Tịch Phi Phi vẫn có thể yên tâm thoải mái cướp đoạt mọi thứ vốn nên thuộc về cô chứ? Văn kiện cộng điểm cho Tịch Phi Phi đã báo danh đến Bộ Giáo dục. Mặc kệ hiện tại cô ở Mỹ với cha mẹ hay tìm trường học khiếu nại cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe giám thị Tần nói qua vài ngày nữa sẽ có phóng viên truyền thông lại tiến hành thăm hỏi Tịch Phi Phi. Đến lúc đó lãnh đạo Bộ Giáo dục cũng sẽ có mặt. Tịch Bạch nhìn video Tịch Phi Phi trộm đàn trong di động đến phát ngốc. Tâm tình phiền muộn, cô chuẩn bị ra ngoài một chút. Đêm khuya cha mẹ và Tịch Phi Phi đã vào giấc ngủ. Không có người nào phát hiện Tịch Bạch đi khỏi nhà. Bây giờ mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Trên đường ngựa xe như nước, đôi lúc vài người đi bộ vội vội vàng vàng. Trải qua hai kiếp người, không người nào hiểu được cô. Đường đời gian nan, sống có lẽ không dễ, nhưng cô không muốn chết. Tịch Bạch quẹo vào cửa hàng tiện lợi, mua một bao thuốc lá dành cho nữ và một vài cái bật lửa. Tạ Tùy và bạn bè từ phòng Quyền Anh đi ra. Từ Trọng Ninh bước ra từ khỏi cửa tiện lợi thuận miệng nói. Đường đối diện có cô gái đang hút thuốc kìa. Trông hơi giống Tịch Tiểu Bạch ban một. Cậu mù à? Tịch Tiểu Bạch là cô gái ngoan ngoãn. Sao có thể ở giữa đêm khuya thanh vắng không ngủ được đến đây hút thuốc chứ? Rất giống đấy. Trong tay cô đúng là tùy ý cầm một điếu thuốc. Có lẽ bởi vì thân thể không thích ứng, Tịch Bạch sặc một hơi thuốc ho khan. Trong lúc ho khan, cây thuốc trong tay cô bị cướp đi. Tịch Bạch dương mắt nhìn Tạ Tùy lạnh mặt đứng trước người cô. Cậu đang làm gì đấy? Hắn trầm giọng hỏi. Không phải cậu thấy rồi sao? Tạ Tùy tức giận hắng giọng hỏi. Ai dạy cậu đấy? Không phải là cậu dạy sao? Tịch Bạch thiếu chút nữa thôi thốt ra, mới giật mình nhớ tới đã là chuyện của kiếp trước. Kiếp trước thời điểm cô và Tạ Tùy cùng ở một chỗ, hắn suy sụp hơn cô rất nhiều. Tịch Bạch liếm môi hỏi. Cậu hỏi cái này để làm gì? Lão tử giết chết hắn. Tịch Bạch chột dạ hít một hơi, lại có chút muốn cười. Tạ Tùy nhìn cây thuốc ốm dài trên tay có chút thấm ướt. Tịch Bạch bất lực ngôn từ. Cậu làm gì vậy? Tạ Tùy nhả ra một miệng khói. Hắn trực tiếp dùng đầu ngón tay dập tắt thuốc lá. Tôi không cho phép cậu hút thuốc. Sao phải để ý tôi? Làm bạn tốt nhất của cậu, tôi có quyền quản. Tạ Tùy vỗ vỗ cái vai gáy của cô ôm giữ huy hiếp. Lại để tôi lần nữa thấy cậu như thế này, tôi đánh cậu đấy, không đùa đâu. Lời này của hắn giống như người cha đang giáo huấn con gái mình vậy. Cậu có thể, tôi không thể. Thật là bá đạo. Tôi có thể, cậu không thể. Tạ Tùy đúng lý hợp tình vỗ nhẹ, ánh mắt phá lệ nghiêm túc. Chúng ta không phải cùng một dạng người, Tiểu Bạch. Một tiếng cuối cùng Tiểu Bạch vang lên mang theo hương khói nhàn nhạt đặc biệt gợi cảm. Tịch Bạch luôn luôn không phát hiện. Lúc Tạ Tùy không tàn khốc, cũng không phóng khoáng thì lại rất lải nhải. Được, không hút. Tịch Bạch kiên nhẫn nói. Buông tôi ra đi. Tôi không đùa giỡn với cậu. Tạ Tùy vẫn không yên tâm gắt gao nói với cô. Nếu cậu dám lén tôi hút thuốc, tôi... Thật lâu sau, Tạ Tùy kéo cô lại gần mình hung ác nói từng từ. Lại để tôi bắt quả tang tại trận. Hắn kéo tay cô đụng vào dây thắt lưng cứng rắn phía dưới của mình. Tôi sẽ không ôn nhu đối với cậu, hiểu không? Mềm mại hay cứng rắn Tạ Tùy đều dùng tới. Những lời này đúng thật là có chút hiệu quả. Tịch Bạch bị dọa đến rụt tay về lùi về phía sau. Còn biết sợ, về sau quy củ chút. Tịch Bạch bất mãn ừ lên một tiếng. Ừ. Tạ Tùy xòe tay. Đưa đây. Giao cái gì? Cậu nói xem. Tịch Bạch bĩu môi cực kỳ không tình nguyện, lấy từ trong ba lô ra một bao thuốc lá vừa mới mở. Tình cảnh này thật giống như thiếu nữ hư hỏng thú nhận hành vi phạm tội của mình với giám thị vậy. Hắn ngậm một điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa. Tịch Bạch thấy thế thấp giọng lẩm bẩm. Không phải cậu cũng như vậy sao? Sao tôi lại không thể? Tôi có thể cậu không thể hiểu không? Dựa vào cái gì? Cậu có phải cái gì cũng muốn so với tôi hay không? Tạ Tùy kéo cô đến gần, đặt tay sau gáy cô, bức bách cô chăm chú nhìn vào mình. Trên người thiếu nữ hiện ra hương thơm nhàn nhạt, bởi vì khẩn trương còn có đôi chút run rẩy. Cậu xem cho rõ, chúng ta không phải là cùng một dạng người. Hô hấp nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng chạm đến trái trán cô. Trong mắt Tạ Tùy, Tịch Bạch thấy bản thân là một cô thiếu nữ 17 tuổi tỉnh tỉnh mê mê, ngây thơ không một vết dơ, giống như chưa từng trải qua thế sự, không biết mùi sầu khổ. Tạ Tùy, tôi không có tốt như cậu tưởng đâu. Mặc kệ cậu là cái dạng gì, đó chính là bộ dạng mà lão tử thích. Thời điểm thiếu niên nói ra những lời này, vẻ mặt nghiêm túc mà thành khẩn, cô cụp mắt xuống nhếch miệng không nói một lời. Hắn thở dồn dập, giọng nói hơi run rẩy dò hỏi. Tiểu Bạch, tôi muốn ôm cậu một cái. Muốn sắp điên rồi, muốn chết. Tịch Bạch nâng mắt lên, cặp mắt tối như mực nhìn hắn, lắc đầu. Tạ Tùy, tôi phải về nhà. Cô không đồng ý, Tạ Tùy không dám mạo hiểm, đè nén dục vọng cuồn cuộn trong nội tâm của mình. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Không cần, tôi tự trở về. Tịch Bạch đi hai bước quay đầu nhìn sang hắn, thấy hắn vẫn không chịu rời đi, xem bộ dạng thực sự muốn đưa cô về nhà. Cô suy nghĩ rất lâu, quyết định quay đầu nói với hắn. Tạ Tùy, tôi có rất nhiều chuyện phải làm, bề bộn nhiều việc sẽ không yêu đương. Cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Được. Tịch Bạch không nghĩ đến hắn sẽ đồng ý nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại thấy khóe môi hắn kéo ra một ý cười mỏng, cất giọng nói. Tôi dặn là chấp nhận. Cậu cũng có thể không cùng người khác. Tôi nhìn chằm chằm cậu đấy. Tuy rằng không biết học sinh cấp 3 như cậu có thể gấp cái gì, nhưng tôi sẽ chờ cậu bận rộn xong. Tốt nghiệp trung học không được, vậy thì đại học. Đại học không được, vậy thì tốt nghiệp đại học. Một ngày nào đó, cậu sẽ cần đàn ông bên cạnh. Tịch Bạch không phản bác được, chỉ có thể cắn răng nói. Cậu thích chờ thì chờ. Tạ Tùy ở sau lưng cô thản nhiên nói. Tôi sẽ rèn luyện thật tốt. Tịch Bạch đỏ mặt, cô bước nhanh đến thì về tới nhà. Cậu rèn luyện thân thể của cậu. Liên quan gì tới tôi chứ? Nhìn bộ dáng cô gái nhỏ hốt hoảng chạy trốn, lần đầu tiên Tạ Tùy cảm giác trong lòng ngọt ngào như vậy. Rất nhanh, việc Tịch Phi Phi được cộng điểm thi đại học đã truyền đi ồn ào huyên náo ở trong trường. Trường học vốn vẫn giấu giếm chuyện này, không công bố ra ngoài. Trần Chiết Dương nổi giận đùng đùng đến phòng làm việc của hiệu trưởng, kích động chất vấn cha mình. Con đã xem video trình diễn lần đó rồi. Sao mọi người làm như vậy? Hiệu trưởng Trần ngồi trên ghế sofa bình tĩnh nói. Tịch Phi Phi và Tịch Bạch đều là chị em của Tịch gia. Ai cũng ổn. Có gì lạ sao? Cha có biết thi đại học được cộng 10 điểm này có nghĩa thế nào không? Quá bất công với Tịch Bạch rồi. Sao có thể như vậy chứ? Con cho rằng cha không biết hay sao? Nhưng danh sách bên Bộ Giáo dục đã xác định rồi. Con bé thêm điểm là hợp tình hợp lý, sẽ có ảnh hưởng lớn tới xã hội, không cần nói nhiều. Ra ngoài. Hiệu trưởng Trần nói xong liền đẩy Trần Chiết Dương ra khỏi văn phòng. Một lúc sau, Trần Chiết Dương chạy đến gặp Tịch Bạch vội vàng nói với cô. Bạch Bạch, em không cần lo lắng. Anh nhất định biện pháp. Anh sẽ làm cho cha, sửa lại danh sách. Hãy tin tưởng anh. Tịch Bạch nhìn khuôn mặt gấp đến độ đỏ bừng của cậu. Nội tâm không hề gợn sóng. Kiếp trước cậu vì giúp Tịch Phi Phi nhu nhược, lừa Tịch Bạch mấy năm, tàn nhẫn ép khô một đời giọt máu của cô. Mà đời này nhân vật thay đổi, Tịch Phi Phi trở nên hổ báo, không còn là công chúa yếu đuối trong cảm nhận của cậu nữa. Vì thế Trần Chiết Dương lại đi di tình biệt luyến, bắt đầu bảo hộ Tịch Bạch. Nói đến cùng cậu vẫn là chìm đắm trong vở kịch tự mình vẽ ra, bị chính mình cảm động mà thôi.